Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, Tu Vi Đột Phá. Từ Niên cùng Tôn Ngọc Hương mượn nhờ tinh thần tịnh hóa áo nghĩa. Rất nhanh liền xâm nhập mảnh này hắc ngọc rừng rậm chỗ sâu. Bởi vì Từ Niên áo nghĩa thuộc tính năng lượng cũng không phải là quá mức cường đại. Cho nên hắn không cách nào duy nhất một lần trực tiếp bước lui toàn bộ rừng cây. Chỉ có thể dựa vào cái này hào quang nhỏ yếu. Đem phương viên trăm mét phạm vi hắc ngọc thụ bước cho lui. Sau đó từng chút tiến lên. Những cái kia hắc ngọc thụ cảm nhận được Từ Niên trên thân tản mát ra tinh thần chi quang. Nhao nhao từ dưới đất rút lên gốc rễ. Sau đó chạy trốn ra. Từ Niên cảm thấy có chút thú vị. Những này cây cối đơn giản quá hơn người tính hóa. Bất quá rất nhanh Từ Niên sắc mặt liền biến. Bởi vì hắn phía trước có một cây đại thụ chẳng những không có chạy trốn. Ngược lại quơ nhánh cây hướng về Từ Niên quật mà tới. Trên nhánh cây này thế mà còn ẩn chứa cực kỳ cường đại mộc thuộc tính áo nghĩa. Những cành cây này như đồng du rán. Điên cuồng quật hướng Từ Niên cùng Tôn Ngọc Hương. Từ Niên cùng Tôn Ngọc Hương vội vàng né tránh. Nhưng mà bọn hắn xê dịch cự ly lại là cực kỳ có hạn. Những cành cây này số lượng cực kỳ đông đảo. Từ Niên bọn hắn căn bản không chỗ né tránh. Mà cây này mọc lại phảng phất nổi điên. Điên cuồng quật hướng Từ Niên. Mỗi một cây trên nhánh cây cũng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực đạo. Bành, Từ Niên không xem chừng bị một cái nhánh cây quất trúng. Thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trực tiếp đụng vào trên một cây đại thụ. Đem viên kia hắc ngọc thụ đụng đoạn. Tốt lực lượng cường đại. Gia hỏa này hẳn là thụ vương đi. Từ Niên xoa xoa ngực. Đứng lên nói. Siêu siêu siêu. Viên kia hắc ngọc thụ lần nữa co rút lấy nhánh cây. Hướng về Từ Niên rút tới. Từ Niên lập tức nộ. Gốc cây này là tại khinh người quá đáng sao? Từ Niên, cẩn thận một chút. Cái này khỏa là hắc ngọc thụ vương. Thực lực không cần địa tiên cảnh sơ kỳ cường giả yếu. Thậm chí so sánh chân nguyên chuyển hóa địa tiên sơ kỳ. Tôn Ngọc Hương kêu lên. Từ Niên nghe vậy nhãn thần cũng là ngưng tụ. Quả nhiên là thụ vương. Bất quá là thụ vương lại như thế nào? Ta ngược lại muốn xem có thể hay không chống đỡ được ta kiếm. Từ Niên trong lòng hừ lạnh. Sau một khắc trong tay hắn liền xuất hiện một thanh kính vương kiếm. Lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trực tiếp chém ra một kiếm. Sau một khắc kia hướng về Từ Niên quật mà đến nhánh cây. Liền bị kiếm mang cho cắt đứt. Từ Niên thứ nguyên thiết cắt thế nhưng là bước vào nhất trọng lĩnh vực đỉnh phong. Cắt chém chi lực đã đạt tới một cái sự đáng sợ. Những này cây cối coi như lại cứng rắn, cũng vô pháp ngăn cản hắn cắt chém chi lực. Huống chi hắn kính vương kiếm vẫn là tiên kiếm. Trình độ sắc bén mạnh hơn so với đồng dạng cực phẩm linh khí. Cái này hắc ngọc thụ vương tự nhiên địa phương ngăn cản. Ngao, chấm ngoặc kép, nhánh cây bị chém đứt. Kia thụ vương phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Trên thân nhánh cây tại thời khắc này toàn bộ mở rộng ra đến. Quật hướng Từ Niên, Từ Niên trong mắt lại là khinh miệt. Sau một khắc thân hình liền lướt đi. Keng, tiếng kiếm reo vang lên. Kiếm quang bay múa, nhánh cây ném đi. Vẻn vẹn một lát, toàn bộ hắc ngọc thụ vương liền bị Từ Niên toàn bộ chặt đứt. Chỉ còn lại một cái trụi lủi thân cây. Thụ vương lập tức kêu rên. Co cẳng liền muốn chạy. Từ Niên chỗ nào như ước nguyện của hắn. Trong nháy mắt tế ra một kiếm. Đem thụ vương chém thành hai đoạn. Thụ vương bị chém thành hai nửa. Một quả quang đoàn liền lơ lửng giữa không trung. Phía trên tản ra kỳ dị năng lượng ba động. Đây là cái gì? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Đây là thảo mộc chi tâm. Nuốt vào hắn. Chính là một loại thiên tài địa bảo. Có thể nhanh chóng tu hành. Tôn Ngọc hướng về đáp. Ngươi làm sao không nói sớm? Từ Niên trực tiếp một ngụm đem cái này quang đoàn nuốt vào trong. Miệng, theo quang đoàn lối vào, Từ Niên rõ ràng cảm giác tự mình khí tức một cái tăng trưởng rất nhiều. Bắt đầu hướng về độ kiếp hậu kỳ rảo bước tiến lên. Nếm đến ích lợi, cái này Từ Niên nhìn về phía chu vi những này hắc ngọc thụ. Nhãn thần liền bắt đầu sáng lên. Sau một khắc, hắn trực tiếp thu liễm trong tay tinh thần chi quang, thân hình tựa như tia chớp lướt đi. Hắn lướt qua chỗ những này hắc ngọc thụ toàn bộ bị chém thành hai đoạn, mà bên trong thảo mộc chi tâm cũng bị Từ Niên trực tiếp hút vào đến trong bụng. Nguyên bản Từ Niên thu liễm quang mang, những cây cối kia còn muốn công kích Từ Niên, thế nhưng là khi thấy Từ Niên điên cuồng thu hoạch tự mình đồng bạn sinh mệnh lúc, chạy trốn tốc độ so trước đó càng nhanh, mà Từ Niên thì là không có chút nào thả bọn họ đi dự định. Chém giết điên cuồng bắt đầu, sau đó Tôn Ngọc Hương liền nhìn thấy, Từ Niên một người một kiếm, điên cuồng đuổi theo những này hắc ngọc thụ chặt, mà những này hắc ngọc thụ tựa như cùng gặp quỷ, vung ra chân điên cuồng đào mệnh, còn có thể dạng này. Tôn Ngọc Hương một mặt ngốc trệ, nàng còn là lần đầu tiên thấy có người đuổi theo toàn bộ hắc ngọc thụ lâm đầy đất chạy. Rất nhanh, chết tại Từ Niên dưới kiếm hắc ngọc thụ cũng đã quá ngàn. Trên cơ bản là một kiếm một cái, còn lại cũng chạy trốn không sai biệt lắm. Từ Niên cũng không tiếp tục đuổi giết ý tứ. Bởi vì giờ khắc này trong cơ thể hắn chân nguyên đã bắt đầu sôi trào. Hắn muốn đột phá đến độ kiếp hậu kỳ. Oanh, quả nhiên ngay tại Từ Niên tiêu hóa những này thảo mộc chi tâm sau, hắn đan hải cũng rốt cục phát sinh biến hóa. Toàn bộ đan hải bên trên tán phát ra thanh sắc kim mang. Những cái kia nở rộ hoa sen lên quanh quần tử kim chi khí càng thêm nồng đậm. Hô, Từ Niên phun một ngụm tức giận, liền liền khí tức cũng quanh quẩn lấy tử kim chi khí. Tu vi đột phá, nhường hắn cảm thấy phá lệ nhẹ nhõm, cho dù đối với thực lực tăng trưởng không phải quá lớn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút tiến bộ. Nếu để cho hắn lại đối mặt trước đó cái kia tiên nguyên chuyển hóa hơn phân nửa thanh niên, hắn có tự tin có thể tại trong vòng 10 chiêu đem chém giết. Dù sao hắn tu vi đột phá, thể nội chân nguyên cũng sẽ càng thêm nồng đậm. Ngươi nhanh như vậy liền hấp thu thảo mộc chi tâm. Tôn Ngọc Hương một mặt gặp quỷ nhìn về phía Từ Niên. Người khác một quả thảo mộc chi tâm ít nhất phải hấp thu gần một tháng. Gia hỏa này ngược lại tốt. Một hơi nuốt hơn ngàn quả thảo mộc chi tâm. Thế mà một chút sự tình không có. Hơn nữa còn trực tiếp tu vi đột phá. Nhìn hắn bộ dáng. Này 1000 quả thảo mộc chi tâm. Hoàn toàn bị hắn cho hấp thu. Đây là cái gì kinh khủng hấp thu tốc độ. Còn có 1000 mai thảo mộc chi tâm. Hắn thế mà cũng chỉ tăng lên một cảnh giới. Đổi lại người khác, kia hoàn toàn có thể tăng lên mấy cái cấp độ. Hiện tại nàng rốt cục minh bạch ra hỏa này vì cái gì tu luyện nhanh như vậy. Giống hắn loại này hấp thu năng lượng tốc độ. Tu luyện thật sự nếu không nhanh, kia nàng loại này đều có thể đi chết. Đương nhiên phiền muộn thì phiền muộn. Tôn Ngọc Hương cũng không có tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Dù sao mỗi cái người tu hành cũng có tự mình bí mật. Từ Niên bí mật nàng không muốn tìm tòi nghiên cứu. Cũng không thể đi tìm tòi nghiên cứu. Nhóm chúng ta tiếp tục đi thôi. Từ Niên quen thuộc chính một cái tu vi cảnh giới về sau, liền đối với Tôn Ngọc Hương nói. Tôn Ngọc Hương gật gật đầu. Bất quá không đợi bọn hắn hành tẩu bao xa, phía trước liền lần nữa bay tới hai người. Từ Niên cùng Tôn Ngọc Hương lông mày đều là nhíu một cái. Nhãn thần bên trong lộ ra vẻ cảnh giác. Đối phương tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Niên bọn hắn sẽ xuất hiện. Ánh mắt tại Từ Niên cùng Tôn Ngọc Hương trên thân chạy. Cuối cùng đem ánh mắt lạc trên người Tôn Ngọc Hương. Trong mắt lóe lên một tia tham lam. Bọn hắn đang đánh giá Từ Niên bọn hắn đồng thời. Từ Niên cũng đang quan sát bọn hắn. Rất nhanh, Từ Niên liền phân biệt ra được bọn hắn thân phận. Hai người này chính là tới từ tứ đại tông môn một trong Hỗn Thiên Tông. Hết chương.